Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 517, chém quy luật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, là thời điểm làm một chấm dứt. Lưu Kiệt vô căn cứ bay lên, trực tiếp hướng vượt qua lãnh vực chiến đấu khu vực bay đi. Hắn bây giờ mặc dù rất mạnh, nhưng vẫn không cách nào trực tiếp tham dự vào vượt qua lĩnh vực chiến đấu. Chẳng qua là, hắn biết, muốn hoàn toàn hủy diệt u ám mặt căn nguyên, phải có hắn mạnh nhất quy luật mới được. Bầu trời bên trong, vượt qua lĩnh vực giữa chiến đấu đã đến gần hồi cuối. Ở thập đại vượt qua lĩnh vực dưới sự liên thủ, u ám tuần uyên chỉ còn lại có cái cuối cùng. Những thứ khác ba cái đều đã bị thập đại vượt qua lãnh vực liên thủ chém chết. Mà đây duy nhất còn dư lại một cái, cũng đã tràn ngập nguy cơ. Đại tông sư cả người ánh sáng rực rỡ vạn trượng, hơi thở giống như uyên đình nhạc trì vậy, to lớn hóa cửu long thần đỉnh hướng vậy u ám tần uyên đập xuống. Cuối cùng, u ám tần uyên không cam lòng giống giận, biến mất ở cửu long thần đỉnh dưới, thiên khung trên, không gian vỡ vụn, thập đại vượt qua lãnh vực trôi lơ lửng ở hư không bên trong. Đều là thở phào nhẹ nhõm, Lô Trường Ca vẻ mặt buông lỏng một ít, cuối cùng kết thúc, không, vẫn chưa kết thúc, Lưu Kiệt thân hình xuất hiện ở thập đại vượt qua lãnh vực bên người. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên. Hướng cách đó không xa u ám mặt căn nguyên nhìn, vậy một đoàn màu đen u ám mặt căn nguyên, tản ra vô cùng tà dị hơi thở, tựa như một vòng màu đen mặt trời vậy, cao treo ở thiên khung trên. Lưu Kiệt hít một hơi mở miệng nói, chư vị tiền bối, các ngươi thực lực so ta mạnh, nhưng muốn hủy diệt cái này u ám mặt căn nguyên, nhất định phải dựa vào quy luật. Xin chư vị tiền bối giúp ta đánh trước trận. Đại tông sư gật đầu một cái. Hắn cả người hơi thở cường thịnh vô cùng. Ở đại tông sư trong cơ thể, giống vậy có một tia Lưu Kiệt tặng cho hắn quy luật. Lưu Kiệt đột phá cấp 9. Làm những thứ khác nửa bước vượt qua lãnh vực đột phá đến chân chính vượt qua lãnh vực. Mà đại tông sư vốn là cũng đã là vượt qua lĩnh vực. Bây giờ tiến hơn một bước. Vẫn là đồng bối bên trong mạnh nhất. Đại tông sư dẫn đầu lao ra, những thứ khác 9 vị vượt qua lãnh vực cường giả đi theo hắn sau lưng, hướng u ám mặt căn nguyên phóng tới. U ám mặt căn nguyên bỗng nhiên trào động lực, vốn là hình cầu không ngừng vặn vẹo biến hình, ngưng tụ ra một cái to lớn hình người, trong đó truyền ra dữ tợn thanh âm, các ngươi những thứ này rác rưởi, chỉ bằng các ngươi cũng muốn diệt ta sao? Đã nghe không hiểu thanh âm này là do Tần Uyên phát ra. Hắn u ám mặt hoàn toàn vặn vẹo, đánh mất lý trí, to lớn kia u ám mặt chợt huy động cánh tay, mang theo cuồn cuộn hắc vụ đập vào mặt. Đại tông sư một người một ngựa, điều khiển Cửu Long thần đỉnh chắn hắc vụ trước, một tiếng nổ vang lớn. Đại tông sư thân hình lại đổ bay ra, bọn họ vốn cho là, ở lần này diễn sanh nhiều quái vật sau đó, u ám mặt căn nguyên đã là nỏ hết đà, không nghĩ tới còn có như vậy nội tình, liền liền ở mọi người bên trong mạnh nhất đại tông sư. Cũng bị đánh lui, u ám mặt căn nguyên giống giận, sau lưng nó hướng phía dưới một chảo, tựa như đúng phiến thiên địa đều bị cầm ở trong tay hắn. Nguyên bản đang ở phía dưới quyết chiến tất cả quỷ dị quốc quái vật, đột nhiên gian biến thành hắc vụ, hướng u ám mặt căn nguyên vọt tới. Những cái kia hắc vụ sáp nhập vào u ám mặt căn nguyên chính giữa. U ám mặt bổn nguyên hơi thở cường đại hơn thêm, theo những cái kia quỷ dị quốc quái vật bị thu lại. Phía dưới chiến đấu cuối cùng kết thúc, nguyên bản phạm vi lớn chiến đấu trực tiếp thu nhỏ thành liền vượt qua lãnh vực cuộc chiến. Cái này một tràng siêu đại quy mô chiến dịch, rốt cuộc đến gần hồi cuối. Ai thắng ai thua, liền xem tiếp theo vượt qua lãnh vực giữa va chạm. Thập đại vượt qua lãnh vực chia làm 4 phía. cùng nhau hướng u ám mặt căn nguyên phát động tấn công. U ám mặt căn nguyên giờ phút này đã dốc toàn lực, đem còn sót lại tất cả lực lượng cũng hội tụ một thể. Nó tùy ý nhất kích, cũng làm liên minh vượt qua lãnh vực cường giả khó mà chống đỡ. Lưu Kiệt đứng ở đằng xa, hắn không thể khoảng cách vậy chiến đấu quá gần, nếu không, vượt qua lãnh vực chiến đấu một cái dư âm, cũng đủ để làm Lưu Kiệt chết một lần nữa. Hàng ma kiếm ra, Lưu Kiệt lấy tam thanh ngự kiếm thuật điều khiển hàng ma kiếm, tiến hành công kích tầm xa. Hàng ma kiếm kiếm thể thượng ngút trời ma khí giờ phút này đã biến mất, bị hàng ma kiếm nhất bén kiếm ý tách ra, rực cháy màu vàng kim. Hàng ma kiếm tản ra thần thánh vô cùng hơi thở, tùy ý hoa động, bén kiếm ý đều đủ để phá vỡ không gian. Thập đại vượt qua lãnh vực và u ám mặt căn nguyên quyết chiến hồi lâu. Có người bị thương, có người yếu ớt, nhưng u ám mặt bổn nguyên tiêu hao cũng là to lớn. Vậy một đạo do hắc vụ ngưng tụ thành hình người, nhỏ đi rất nhiều. Xa xa, Lưu Kiệt mở vạn năng quét hình, nhìn về phía vậy một phiến chiến trường bên trong. Hắn kinh ngạc vui mừng phát hiện, đang ngưng tụ liên minh quy luật sau đó, hắn giải tỏa liên đẳng cấp cao hơn quyền hạn, đã có thể thông qua vạn năng quét hình đi phân tích vượt qua lãnh vực cường giả số liệu. Từng đạo số liệu ở Lưu Kiệt trước mắt hiện lên, vạn năng mã QA hệ thống rất nhanh phân tích u ám mặt bổn nguyên ra tay quỹ tích, lực độ, cùng với công kích thói quen vân vân. Lưu Kiệt thông qua truyền âm, đem u ám mặt bổn nguyên nhược điểm nói cho thập đại vượt qua lãnh vực. Thập đại vượt qua lãnh vực đều là trước mắt sáng lên. Ở Lưu Kiệt dưới sự chỉ điểm phối hợp lẫn nhau, nhằm vào u ám mặt bổn nguyên nhược điểm, u ám mặt căn nguyên bị nhanh chóng tiêu hao. Rất nhanh, vậy một đạo hình người biến thành loài người bình thường lớn nhỏ, hơi thở cũng đã rơi vào cực hạn. Nó điên cuồng gầm to, các ngươi tên khốn này, người ngu xuẩn, các ngươi có thể hủy diệt ta cái năng lượng này thể, nhưng các ngươi có thể hủy diệt quy luật sao? Ta sớm muộn cũng biết kéo nhau trở lại. À, phải không? Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Lưu Kiệt đã bước chân vào chiến trường bên trong. Hắn lúc trước đánh quy ẩn dù, tận lực cất giấu mình hơi thở. Đang đến gần u ám mặt căn nguyên sau đó, Lưu Kiệt bảo khởi phát động tập kích. Mộng hồn thánh kiếm ở Lưu Kiệt trong tay bùng nổ, từng ngọn mãi mãi dài tồn phong phú núi cao, vô cùng vực sâu vô tận biển khơi. Những dị tượng này tất cả ở Lưu Kiệt một kiếm này trên hiện lên. Hơn nữa sáp nhập vào mạnh nhất quy luật. Mạnh nhất quy luật chỉ có một mục tiêu, đó chính là thành là nhất mạnh, bao hàm vô cùng tự tin, chưa từng có từ trước đến nay. Lưu Kiệt một kiếm chém vào u ám mặt căn nguyên thân thể bên trong. Mạnh nhất quy luật cùng u ám mặt quy luật lực va chạm ngay tức thì. Mạnh nhất quy luật liền hình thành tuyệt đối áp chế. U ám mặt căn nguyên bên trong quy luật bị tí ti chặt đứt. U ám mặt căn nguyên không cam lòng giống giận, hóa thành lũ lũ hắc vụ, tiêu tán ở trên bầu trời. Lần này là thật hoàn toàn tiêu tán, rốt cuộc kết thúc. Bầu trời bên trong một phiến yên lặng, toàn bộ trên chiến trường đều là một phiến yên lặng. Hồi lâu sau đó, trên mặt đất liên minh chiến sĩ bảo phát ra sơn hô hải khiếu giống vậy tiếng hoan hô. Bọn họ trong miệng cũng hô to Lưu Kiệt tên chữ, vô cùng tự hào và kiêu ngạo. Trận chiến này là trái đất thắng lợi, là quốc tế năng lực người liên minh thắng. Lưu Kiệt, cảm ơn ngươi. Bản thể Tần Uyên lại lần nữa ngưng hiện tại bầu trời bên trong. Hắn nhìn như thần thái phấn chấn, ở hắn u ám mặt bị hoàn toàn hủy diệt sau đó, hắn cảnh giới vậy càng cao thâm hơn. Từ đây lại không có băn khoăn, có thể đi xa hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.